Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 23, trùng hợp. Hổn hển, vặn vẹo khuôn mặt người thí luyện nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Miệng mũi bên trong không ngừng mà thở hổn hển. Bọn họ ở chung kết đảo dưới ảnh hưởng, đã sớm quên mất sợ hãi của nội tâm, chỉ còn dư lại tham lam cùng đố kỵ. Gần giống như ở đáy lòng sinh trưởng cây mây độc, không chỉ có tràn ngập trong lúc, còn mọc rễ nảy mầm. Đó là một loại quên hết tất cả. Đó là bị dục, vọng triệt để chi phối. Hống, không giống lời người, biến đổi như là thú hống tiếng la bên trong nhân số khoảng chừng 30. Nguyên bản còn duy trì một cái trận hình người thí luyện, triệt để bị ném ra sau đầu. Bọn họ điên cuồng nhằm phía Tần Nhiên. Vù. Màu đỏ sậm to lớn trên thân kiếm ánh sáng lấp lóe. Mà như vậy lấp lóe, theo Tần Nhiên vọt tới trước, vung vẩy, đã biến thành đột nhiên tỏa ra kiệt ngạo, bất tuân, mang theo vui thích ca hát, cuồng vọng chi ngữ, lại một lần biểu hiện ra cùng Tần Nhiên hết sức cộng hưởng. Một chiêu kiếm quét ngang mà ra, yêu dị màu đỏ phảng phất trở thành trong thiên địa nhân vật chính. Nó che giấu tà dương chi đỏ, nó che giấu máu tươi chi đỏ. Trước mắt người thí luyện hoàn toàn không có phản ứng chút nào, liền bị một chiêu kiếm mà đứt. Tử vong đến, làm cho đối phương thân thể còn duy trì nhào tới trước tư thế. Thẳng tắp trà Tần Nhiên mà qua, té rớt đến xa xa. Đây là cái thứ nhất, cũng là vừa mới bắt đầu. Bước chân một sai, Tần Nhiên né qua đâm hướng về ngực trường mâu. Cuồng vọng chi ngữ, đâm thẳng về phía trước. Liền như cùng là bổ chém mây mù ngọn núi. Trường mâu gãy vỡ, nắm mâu giả bị màu đỏ sậm mũi kiếm đâm thủng ngực mà qua. Nhưng càng nhiều vũ khí nhưng từ Tần Nhiên khoảng chừng phía sau hoặc là bổ chém, hoặc là đâm xuyên mà tới. Căn bản không có né tránh y tứ. Cầm trong tay, cuồng vọng chi ngữ, Tần Nhiên, chống trước mắt thi thể trực tiếp về phía trước lao nhanh ba bước. Xì xì. Xì xì, liên tiếp lưỡi kiếm nhập thể tiếng vang bên trong, đi theo nắm mâu giả phía sau những người thí luyện thân thể bị từng cái xuyên thấu, mà hướng về Tần Nhiên hạ xuống vũ khí, nhưng đều rơi vào chỗ trống. Ô, xoay cổ tay một cái, cuồng vọng chi ngữ, từ nắm mâu giả thi thể bên trong phá thể mà ra, lấy Tần Nhiên là tâm do trái bên phải một cái vòng tròn chém. Lại là một trận huyết nhục bị cắt chém tiếng vang, máu tươi tung bay, số khỏa đầu liên quan nửa đoạn trên thân thể, liền như vậy bay lên bầu trời. Tần Nhiên thân hình như hổ tựa như viên, vừa linh hoạt, lại hung mãnh, ở một đám người thí luyện bên trong đấu đá lung tung. Thế không thể đỡ, rất nhiều người thí luyện, ở cuồng vọng chi ngữ, mũi kiếm dưới, gần giống như cắt cỏ bình thường ngã xuống. Chân tay cụt, nội tạng giàn giụa, nhưng còn lại mấy cái người thí luyện không có một chút nào ý muốn lui bước. Bọn họ vặn vẹo nội tâm, đang đối mặt tử vong lúc, nhường bọn họ càng ngày càng điên cuồng. Ở dục, vọng chi phối dưới, bọn họ thậm chí không tiếc cùng Tần Nhiên cộng vong. Những này trên người treo đầy thuốc nổ, lựu đạn người thí luyện mang theo gào thét, hướng về Tần Nhiên phóng đi, khí thế dọa người. Khiến người ta biến sắc, vẫn chờ đợi hồi lâu Ogden, fit vào lúc này rốt cục ra tay rồi. Bất quá, mục tiêu của bọn họ không phải là Tần Nhiên, mà là nhà gỗ, hoặc là chuẩn xác điểm nói, là bên trong nhà gỗ quyển sách. Bọn họ nhìn về phía nhà gỗ trong ánh mắt tràn đầy cực nóng. Lấy về phần bọn hắn căn bản không có phát hiện phía sau cái kia còn sót lại dư mấy cái người thí. Luyện dị thường. Cũng không có phát hiện nhà gỗ chu vi dị thường. Làm cái kia tiếng nổ mạnh vang lên, hai đầu cự xà đột nhiên từ lòng đất chui ra thời điểm, hai người mới phát hiện không đúng. Nhưng có chút chậm. Ogden bị một cái nuốt vào, fit dựa vào trường kiếm trong tay chém ra kiếm khí tạm thời chạy trốn một kiếp. Bất quá, lập tức liền bị truy kích hai đầu cự xà từng tia áp chế. Đuôi rắn vung một cái, fit liền dường như bị đánh bóng chảy giống như, rơi vào Tần Nhiên trước, đón cái kia chém xuống. Cuồng vọng chi ngữ, theo bản năng, Fit giơ lên trường kiếm trong tay. Cheng, kim loại giao kích trong tiếng. Này thanh bị Fit cho rằng to lớn nhất dựa dẫm trường kiếm. Liền như vậy ở cuồng vọng chi ngữ, chạm kích dưới, xuất hiện một cái lỗ thủng. Hơn nữa, cái này lỗ thủng còn ở không được lớn lên. Không, Fit cao giọng kinh ngạc thốt lên. Chỉ là như vậy kinh ngạc thốt lên cũng không thể đủ thay đổi hắn trường kiếm bị chém nát cùng hắn. Số phận phải chết. Phốc, một đạo vết máu từ Fit chỗ mi tâm xuất hiện. Nhanh chóng hướng phía dưới tràn ra. Làm máu phun tản lúc đi ra. Fit thi thể cả người đã bị đều đều cắt ra. Một đoàn màu cam vầng sáng xuất hiện ở Fit trên thi thể. Tần Nhiên thấy rõ. Bên trong là này thanh bị chém nát trường kiếm mảnh vỡ. Tên gọi, cắt chém đồ vật, hư hao, loại hình, kiếm loại vũ khí, phẩm chất, hy hữu, lực công kích, khá mạnh, thuộc tính, kiếm khí hình, kiếm khí hai hình, đặc hiệu, không, nhu cầu, vũ khí lạnh, trường kiếm, tinh thông, ghi chú. Đây là Fit trong lúc vô tình được bảo vật. Nó thay đổi Fit một đời. Kiếm khí hình, căn cứ người sử dụng sức mạnh mà chém ra lực công kích là yếu kém. Giống như vậy, khá mạnh ba loại khoảng cách phân biệt có thể đạt đến 5m, 10m, 15m kiếm khí. Kiếm khí hai hình, xúc lực 5 giây sau, có thể chém ra một đạo lực công kích phán định đạt đến mạnh mẽ cấp bậc. Khoảng cách đạt đến 30m kiếm khí, một lần một ngày, vô cùng tốt hy hữu cấp bậc vật phẩm. Nếu như không phải hư hao, bởi vì ở trước người phá toái, cho nên khi lấy trang bị hình thức xuất hiện lúc chính là hư hao. Tần Nhiên suy đoán trang bị, đạo cụ tuôn ra một ít quy tắc. Sau đó, hắn khoát tay, to lớn hai đầu rắn bên trong một cái đầu rắn đột nhiên một cái miệng. Một nhánh thuốc liền xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Tên gọi, hoàn thiện cuồng bạo máu. Loại hình, huyết dịch, phẩm chất. Ưu tú, thuộc tính, sức mạnh cuồng bạo, nhu cầu, thể chất D, có hay không có thể mang ra nên phó bản, là, ghi chú, nó bắt nguồn từ một vị đời thứ ba luyện kim cải tạo giả hậu duệ huyết thống. Uy lực lớn bức cắt giảm, nhưng di chứng về sau cũng thuận theo cắt giảm nhưng, sức mạnh cuồng bạo, ở 15 giây kéo dài trong thời gian, sức mạnh cộng 2, nhanh nhẹn cộng 2, thể chất cộng 2. Tinh thần -1, nhận biết -1, kéo dài thời gian kết thúc lúc, đem tiến hành một lần thể chất không thua kém D cộng phán định. Phán định thông qua giả suy yếu 10 giây, phán định chưa thông qua giả đem rơi vào 20 giây suy yếu. Đồng thời lần thứ 2 tiến hành một lần vẫn không thua kém E cộng phán định. Phán định thông qua giả kéo dài nửa giờ suy yếu sau. Khôi phục bình thường. Phán định chưa thông qua giả đem chịu đựng một lần trung độ thương tổn. Đánh dấu, làm thể chất cao hơn C lúc, đem miễn dịch hết thảy mặt trái hiệu quả. Luyện kim cải tạo giả đời sau. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn, hoàn thiện cuồng bạo máu. Đánh dấu, trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rồi trước mắt phó bản thế giới chính. Phủ, cái kia trải qua huyết sắc chi nguyệt, ở vốn là vương quốc trên phế tích xây dựng lên đến thế lực. Tựa hồ cũng không hề từ bỏ luyện kim thuật cải tạo nhân loại ý nghĩ. Trước mê chê, cùng hiện tại không biết tên người thí luyện. Người trước, biến dị cuồng bạo máu 3. Người sau, hoàn thiện cuồng bạo máu. Đủ khiến Tần Nhiên làm ra một ít suy đoán. Tần Nhiên có thể không tin trước mắt người thí luyện là may mắn lưu lạc ở bên ngoài luyện kim thuật. Cải tạo giả đời sau. Sau đó, trùng hợp bị thánh đường người phát hiện. Mời tham gia lần luyện tập này. Chuyện này thực sự là quá trùng hợp. Tần Nhiên từ không tin trùng hợp. Chỉ tin tưởng bất kỳ trùng hợp. Đều là một loại xảo diệu sắp xếp. Mà thôi điểm ấy làm như suy đoán. Còn lại người thí luyện thân phận cũng là trở nên cân nhắc lên. Thánh đường là ở thử luyện. Vẫn là. Trong lúc nhất thời Tần Nhiên đối với thánh đường tổ chức lần luyện tập này dụng ý có hoài nghi. Bất quá. Này cũng không trở ngại hắn nhanh chóng nhặt lên còn lại 6 cái cấp thấp phép thuật vật phẩm. Đồng thời hướng về Sakri ra hiệu. Thánh đường muốn làm gì? Hắn có suy đoán. Bất quá. Này cùng hắn lại có quan hệ gì? Hắn tới nơi này chỉ là vì hoàn thành thử luyện mà thôi. Cho tới cái khác, Tần Nhiên có thể không muốn tham dự trong đó. Nhưng, bất cứ chuyện gì, đều sẽ không theo bất luận người nào ý nguyện mà thay đổi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.